Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680. Tề Tụ man hoang, hừ, nói miệng không bằng chứng. Ngươi ngược lại là ra tay giúp ta đem Hạo Thiên Thánh Đế chộp tới à? Cửu U Minh Tôn đối xử lạnh nhạt nói ra. Tần Phong Lý Hâm hỏi chạm ở nơi này mấy ngày, vì phòng ngừa thân công báo đến đây quấy rối, hắn không thể rời đi. Được, à, Bách Thủ Yêu Quân cực kỳ sảng khoái đáp ứng, nhưng là tiếp theo con mắt hơi chuyển động nói. Hạo Thiên Thánh Đế đoán chừng cũng là lao đến Tần Phong cùng Lý Hâm mà đến. Không bằng ta tại nửa đường chặn giết hắn. Như thế nào? Hắn là yêu quân, cũng không phải ngốc con ngỗng. Đã từng nghe nói Ngoan Thạch Thành một trận chiến, có thể miểu sát 6 tên Thái Ất Kim Tiên cảnh trung kỳ, còn trọng thương 1 tên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Gia hỏa này rất mạnh, làm không cẩn thận còn mạnh hơn hắn. Cửu U Minh Tôn nghe xong lời ấy, bắt đầu suy tính, hắn cũng không muốn mấy ngày về sau Ngọc Cốt Thành xuất hiện chỗ sơ suất, thế là gật đầu đồng ý Bách Thủ Yêu Quân đề nghị. Há, đã quên nói cho ngươi biết, Hạo Thiên Thánh Đế đi vào man hoang sự tình yêu đế đã biết được, có thể sẽ phái phân thân đến đây. Bách Thủ Yêu Quân cười ha hả nói. Nghe xong lời ấy, Cửu U Minh Tôn sắc mặt biến đổi lớn. Lấy thực lực của hắn, cho dù là yêu đế phân thân cũng là không thể địch lại. Yêu đế hắn muốn làm gì? Cửu U Minh Tôn lạnh như băng nói ra. Giọng hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng quên, U Vương cung tiền nhiệm cung chủ thế nhưng là cùng kiếm thánh là mạc nghịch chi giao. Chẳng lẽ yêu đế muốn xúc phạm kiếm thánh nghịch lân sao? Kiếm thánh, kiếm chủng chủ, hùng chủ bảng bài danh vị thứ 6, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, tuy nhiên kỳ thế lực không bằng người hoàng điện, thông u chỗ, nhưng là cá nhân hắn thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Bách Thủ Yêu Quân liền vội vàng khoát tay nói, đồng điện chủ hiểu lầm. Chúng ta yêu đế đến đây là vì Hạo Thiên Thánh Đế. Phải biết, hắn nhưng là giết yêu tổ. Tuy nhiên yêu tổ đã hoàng hôn Tây Sơn, nhưng là đã từng yêu đế đại nhân thế nhưng là tại chúng yêu trước mặt vỗ bộ ngực bảo đảm qua. Muốn bảo vệ yêu tổ chu toàn, thế nhưng là Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà giết yêu tổ. Về tình về lý, yêu đại nhân đều nhất định phải hướng về Hạo Thiên Thánh Đế đòi cái công đạo. Đồng điện chủ, tên là Đồng Tự Tại, lúc này nghe xong lời ấy, sắc mặt mới phải vòng vo chút ít. Bất quá đối với Bách Thủ Yêu Quân nói lý do hắn một vạn cái không tin. Cái gì muốn vì yêu tổ đòi một lời giải thích, đơn thuần vô nghĩa, là muốn đạt được Hạo Thiên Thánh Đình mới là thật a. Dù sao nếu bàn về địa bàn lớn nhỏ, Hạo Thiên Thánh Đình tại Hùng Chủ trên bảng có thể đứng vào 50 vị trí đầu liệt kê. Nếu như yêu đế được đi, giá trị con người lập tức tăng gấp bội dâng lên. Xem ra lần này yêu đế là quyết định chú ý muốn giết Hạo Thiên Thánh Đế. Đúng lúc này, một tên bồi bàn chạy vào bẩm báo nói, khởi bẩm đại nhân. Thông u chỗ Milan công tử đến đây bái phỏng cung chủ. Milan công tử, Cửu U Minh Tôn sắc mặt đại biến, Bách Thủ Yêu Quân cũng là trợn to hai mắt, thân thể càng là khẽ run rẩy. Milan cái tên này thế nhưng là như sấm bên tai, phóng nhãn toàn bộ thế giới, Milan công tử có thể nói là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Càng là lúc ấy hùng chủ bảng bài danh đệ nhị thông u chí tôn nhi tử. Tục truyền, thông u chí tôn thậm chí muốn đem kẻ này xem như lần tiếp theo thông u chỗ chủ đến bồi dưỡng. Cùng thông u chỗ so sánh, vô luận là u vương cung vẫn là yêu đế cũng là không đủ nhìn. Thông u chỗ đây chính là trưởng quản âm phủ địa phương. Nếu bàn về thế lực phạm vi có thể nói đương thời thứ nhất, liền cổ đế nhân hoàng điện đều theo không kịp, chỉ là thông u chí tôn thua ở qua cổ đế, cho nên chỉ có thể khuất tại thứ hai. Mau mau cho mời. Cửu U Minh Tôn vội vàng phân phó nói. Bách thủ yêu quân đứng ở một bên, sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. Hắn căn bản không có ngờ tới My Lan công tử đến. Đồng thời hắn có một loại trực giác. Man hoang thời tiết muốn thay đổi. My Lan công tử cũng không thể vô duyên vô cớ chạy tới man hoang. Hạo Thiên Thánh Đế cũng tới. Yêu Đế cũng muốn phái phân thân đến đây. Rất khó tưởng tượng. Nhiều như vậy lão đại đều đi vào man hoang. Sẽ phát sinh như thế nào sự tình? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.